Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 148. 5.000 sân thi đấu danh vọng, rất khó sao, một đầu hệ thống nhắc nhở để trò chơi an tĩnh tầm 10 giây sau đó kênh thế giới trực tiếp nổ tung. Từng cái tin tức xoát bình phong giống như khiến người ta không kịp nhìn. Đậu đen rau muống, con hàng này chính mình thành lập công hội. Điên không phải, có cá tính à, lại nói cái thứ nhất công hội có chỗ tốt gì à. Ta có thể gia nhập không? Thêm vào có phúc lợi không? Nghe nói bọn họ thì mấy người. Người thêm vào có cái cọng lông phúc lợi. Nếu như không phải nói phúc lợi đoán chừng cũng là bị hắn lão đại truy sát. Thần phạt công hội. Danh tự còn có thể lại có chút quê mùa sao? Đất cái, không nhìn ra đây là muốn cùng thánh tài đối nghịch sao? Trước kia thần phạt chi thành công hội không phải liền là bị thánh tài hủy diệt. Phong Vân Vô Địch đứng tại giã ngoại lăng mấy giây sau đó cười khổ lắc đầu. Huyễn Thanh Phong thở dài. Phung phí của trời a. Thì đúng vậy a, ta bội phục con hàng này dũng khí. Nhưng lại thật sự là lãng phí. Phong Vân Đại Hùng nói ra. Không nói cái khác, một cái tán nhân từ đâu tới nhiều như vậy PK danh vọng đi xin công hội trụ sở. Mà lại vấn đề là, coi như xin. Phong Vân Vô Địch buồn bực nói. Mấy người bọn hắn tới, 4 cái vẫn là 5 cái. Ta lại cho bọn hắn tăng thêm gấp đôi. Những người này có thể ngăn trở quái vật công thành. Cho dù có công hội trụ sở, Huyễn Thanh Phong nhịn không được nói ra. Đoán chừng thánh tài người một người thả cái rắm cũng có thể đem bọn hắn trụ sở thổi tan. Ai? Lãng phí, quá tùy hứng. Không đơn thuần là Phong Vân gia tộc người nghĩ như vậy. Cơ hồ tất cả người chơi thậm chí bao gồm cung binh chính mình trước đó đều là nghĩ như vậy. Thế mà đầu não nóng lên hậu quả cũng cần chính mình gánh chịu. Hiện tại cung binh thì đứng tại Vương Thành sân thi đấu bên ngoài. Bởi vì xin công hội sau còn muốn xin kiến tạo công hội trụ sở. Cũng chính là tại Vương Thành phía Bắc cái kia một mảnh bao la bên trên bình nguyên lựa chọn một khối địa phương làm công hội trụ sở. Nhưng là trước lúc này đến nắm giữ trọn vẹn 5.000 điểm sân thi đấu danh vọng cùng 1.000 điểm thế. Giới danh vọng mới có thể xin. 1.000 điểm thế giới danh vọng cung binh có, nhưng là 5.000 sân thi đấu danh vọng hắn không có. Sân thi đấu danh vọng cũng chính là người chơi trong miệng PK danh vọng. Nhưng là hắn trừ nhiệm vụ lần trước hắn thời gian liền không có đi qua sân thi đấu. Mê vụ phế tích, Giáng Trần cùng Băng Thanh đứng ở một bên. Phong Thiên Mạch cùng Enzo bọn người ở tại nơi xa vây công lấy một cái bạch ngân lĩnh chủ. Đây là thánh tài công kích con thứ 5 bạch ngân lĩnh chủ. Đủ để thấy thánh tài thực lực cường hãn đến mức nào. Khác công hội lên tay chỉ là soát thanh đồng lĩnh chủ. Thánh tài soát hết thanh đồng liền bạch ngân đều không buông tha. Băng Thanh sắc mặt không tốt lắm. Không chỉ có là nàng. Người khác cũng đều như thế, không giống như trước cười hì hì. Phong Thiên Mạch rốt cục nhịn không được quay đầu nói ra. Trần ca, ta thật làm không rõ ràng tên ngu xuẩn kia. Khác không nói, liền nói hiện tại, cái ngốc bức này thành lập công hội sau khẳng định phải sân thi đấu danh vọng cùng thế giới danh. Vọng a, thế giới danh vọng khá tốt làm. Hắn soát nhiều như vậy lĩnh chủ cũng kém không nhiều. Nhưng là cái này sân thi đấu danh vọng hắn dựa vào cái gì? Người nào cho cùng hắn lẫn nhau soát? Phong Thiên Mạch ý tứ tất cả mọi người hiểu. Cái này 5.000 điểm sân thi đấu danh vọng thiết lập cũng chính là kiểm nghiệm cái này công hội nhân. Số 1 cái thủ đoạn. Một trận chiến đấu thắng bất quá một chút danh vọng. Liên thắng 2 trận là 2 điểm. Cứ thế mà dây ra tối cao là 10 liên thắng thời điểm có thể ổn định cầm 10 điểm. Nhưng là dù vậy cũng có thể liên thắng 500 chàng mới có thể gom góp. Cái này cơ bản là chuyện không có khả năng. Cho nên chỉ có người đủ nhiều. chính mình thành lập gian phòng đưa chiến tích soát danh vọng mới có thể để một người gom góp. Lấy cung binh trước đó cơ hồ xem như linh danh vọng. Hắn căn bản không có nhiều người như vậy có thể cùng hắn lẫn nhau soát danh vọng. Kênh thế giới vẫn như cũ hỗn loạn, một đống người trào phúng lấy cung binh không não cùng lãng phí. Cũng có người nói lấy ngồi châm chọc đang kêu lời nói cung binh chỉ cần hắn trả thù lao liền đi sân thi đấu giúp đỡ soát danh vọng, bởi vì sân thi đấu danh vọng tra một cái thì điều tra ra. Cung binh trước mắt một thắng bại một lần chỉ có một điểm danh vọng trị. Dưới tình huống bình thường muốn gom góp 5.000 sân thi đấu danh vọng cái kia tối thiểu nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng, vẫn là loại kia một mực ngâm mình ở trong sân đấu người mới được. Nhưng là thời gian dài như vậy, trời mới biết khối thứ hai phong vân lệnh cái gì thời điểm ra. Có lẽ ngày thứ hai thì ra cũng không nhất định, đến thời điểm cung binh làm như vậy thì thật thành lãng phí cùng không não. Vương thành sân thi đấu, cung binh thân thể xuất hiện ở đây, chung quanh có nhận ra cung binh người chơi ở một bên chỉ trỏ lấy. Đây chính là cái kia cái gì cung binh a? Nghe nói hắn hiện tại muốn tới soát sân thi đấu danh vọng. Giống như muốn 5.000 a, ta thiên cái kia đến soát tới khi nào a? Ha ha, không khó a, liên thắng cái mấy trăm chàng liền đầy đủ. Nghe đến một số châm chọc khiêu khích lời nói, cung binh bất vi sở động, chi nam nhi thượng cùng miêu thần còn có thiên ngưng dựa theo hắn sở tiêu chí tọa độ cùng di động. Lộ tuyến ra ngoài, bọn họ muốn đi tìm cao cấp ong mật, tinh anh lộ tuyến là sẽ không cải biến, mà đối với cung binh tới nói, hắn hiện tại trọng yếu nhất là vội vàng đem công hội trụ sở xin xuống tới. Chỉ có như thế mới có công hội mỗi ngày nhiệm vụ, kiến thiết nhiệm vụ cùng một hệ liệt phúc lợi có thể nhận lấy. Tuy nhiên muốn ứng đối về sau quái vật công thành, nhưng là như là đã thành lập công sẽ tự nhiên phải kiên trì. U, cá thờn bơn thanh âm chói tai không gì sánh được. Cái này không biết công binh công đại hội trưởng sao? Thế nào tới này muốn soát sân thi đấu danh vọng a? Nhìn đến cung binh căn bản không để ý tới hắn, cá thờn bơn càng thêm sương cười như điên nói, có cần giúp một tay hay không a? Một chút danh vọng một kim tệ, ta giúp người soát có được hay không? Cá thờn bơn bên người niết bàn chi mộng nhịn không được cười nói, đừng như vậy ngư lão đại, nhân nhà cũng có thể chính mình soát đến như thế danh vọng đâu. Thì hắn lúc này lại là một thanh âm vang lên, Long Tại Thiên nhai cười lạnh nói, 50 điểm còn tạm được, người ta thế nhưng là đệ nhất công hội hội trưởng, chân trời ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Diệp Lạc Ngô Tâm đi tới theo cười nói, 5.000 sân thi đấu danh vọng mà thôi, không tính là cái gì, a ha ha ha, từng cái cùng cung binh từng có ân oán người chơi đắc ý cười rộ lên. Không lưu tình chút nào trào phúng cũng không có để cung binh nổi giận. Cung binh nhìn về phía tất cả mọi người từ tốn nói. 5.000 sân thi đấu danh vọng mà thôi. Rất khó sao? Nói xong hắn trực tiếp bắt đầu sáng tạo gian phòng theo sau thân thể biến mất tại nguyên chỗ. Tìm tòi hắn, đi xem náo nhiệt. Có người ồn ào nói. Đoán chừng có vô số người muốn chơi hắn a. Ha ha ha. Xa không nhiều, cái này thánh quang chi thành cùng thánh ý tài quyết người đoán chừng thì sẽ không bỏ qua hắn. Vượt khu lại càng không cần phải nói. Thánh tài tổng bộ người tùy tiện đến cao thủ cũng có thể bóp chết hắn. Con hàng này liên thắng là không thể nào. Coi như khi dễ người bình thường đánh thắng một trận cũng liền một chút danh vọng. Đến đánh 5.000 chàng ha ha ha. Hệ thống. Người tiến vào 3.368 số gian phòng. Trước mắt PK hình thức là tự do hình thức hệ thống. Trước mắt PK hình thức sửa đổi vì khiêu chiến hình thức đổi tốt hình thức về sau. Cung binh hít sâu một hơi đứng trên lôi đài. Buổi tối hôm nay những người kia xuất hiện cũng tốt, không xuất hiện cũng được. Hắn muốn đem hết thảy lửa giận phát tiết ra. hắn muốn để tất cả mọi người biết hoàng hôn chiến sĩ đáng sợ. Mà bây giờ tựa hồ thật phù hợp hoàng hôn chiến sĩ ý cảnh cùng cảm giác. Hắn cơ hồ cùng toàn thế giới là địch, không có bất kỳ người nào nhìn kỹ hắn, nhưng hắn sẽ dùng thực lực chứng minh chính mình. 10 liên thắng sau mỗi cuộc chiến đấu thắng lợi cũng là 10 điểm danh vọng. Cung binh nói một mình lấy sau đó trầm giọng nói, 500 liên thắng thật sao? Tới đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.